hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, dụng hình, chương 365, dụng hình giám sát quan cũng đạm đạm cười. Không khách khí, ta chỉ là trả lời, ta hẳn là trả lời vấn đề, nó thoáng khom người. Như cũ lễ phép mà có phong độ, như vậy, thỉnh chậm dùng, giám sát quan rời đi nhà ăn. Tô Mạn, Chu Su cùng Vu Á Thanh lại đây khi, vừa lúc thấy một màn này. Hỏi Bạch Vi, liêu cái gì? Bạch Vi nhàn nhạt lắc đầu. Không có gì, chính là một lần nữa xác nhận một chút, vừa rồi. Giám sát quan trả lời không đề chìa khóa. Nói cách khác, thông quan yêu cầu cùng chìa khóa không quan hệ. Mặc dù có quan hệ, cũng tuyệt đối không phải tất yếu quan hệ. Nếu không giám sát quan không lý do không nói cho người chơi. Giám sát quan có thể giấu giếm đạt thành điều kiện quá trình. Nhưng là không thể giấu giếm đạt thành điều kiện bản thân. Liền giống như nó có thể nói cho người chơi đi tìm chìa khóa. Sau đó ở tìm chìa khóa trong quá trình thiết trí thật mạnh chỗ khó. Nhưng là nó không thể liền tìm chìa khóa chuyện này đều giấu giếm. Bởi vì nếu liền mục đích đều giấu giếm, kia khảo nghiệm còn có cái gì ý nghĩa? Lão sư có thể ra đề mục khảo học sinh. Nhưng không thể liền đề mục đều giấu đi, làm học sinh chính mình đoán mò a. Đây là không công bằng. Công tước cần thiết chết, nàng đem dư lại sữa bỏ uống xong. Xoa xoa miệng tiếp tục nói, nữ tính buổi biểu diễn dành riêng trò chơi. Không nên đối vũ lực giá trị có quá cao yêu cầu. Cho nên công tước nhất định có nhược điểm, nếu ban đêm hắn đau thương bất nhập. Chúng ta liền thử xem ban ngày hoa thợ, Tô Mạn gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, ta cùng Vu Á Thanh từ tầng hầm ngầm đi lên. Ngươi cùng Chu Su trực tiếp đi lầu ba chờ. Chúng ta tới rồi liền cho các ngươi mở cửa, Vu Á Thanh nhíu hạ mi. Tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại nhắm lại miệng. Ngươi làm sao vậy? Tô Mạn dùng khuỷu tay đẩy nàng một chút. Vu Á Thanh nói. Hồ Nhã không ra tới, chờ từ nơi này đi ra ngoài. Nàng sẽ khá lên, Tô Mạn thấy nhiều không trách, rất nhiều người cùng nàng giống nhau, mới vừa tiến trò chơi khi đã chịu đánh sâu vào quá lớn. Đầu óc liền trở nên không bình thường, Chu Su hỏi. Chúng ta ăn xong cơm sáng liền đi sao? Tô Mạn nói, vẫn là đi trước lầu 2 tìm xem vũ khí đi. Phía trước kiếm đều bị hắn bẻ gãy, mấy người hàn huyên vài câu. Đứng dậy chuẩn bị đi lầu ba, mới vừa xoay người, liền ngoài ý muốn thấy. Vẫn luôn tránh ở trong phòng Hồ Nhã lại đây. Ngày hôm qua sự ta thực xin lỗi. Hồ Nhã đi đến phụ cận, xin lỗi nói, ta nghĩ tới, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đối phó kia đầu quái vật. Lại nhiều khen thưởng cũng so ra kém đại gia đồng tâm hiệp lực tới quan trọng, nàng chuyển biến. Thực đột nhiên, đến nỗi với tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Vu Á Thanh nói, ngươi trước cùng ta cùng Tô Mạn đi lấy vũ khí. Sau đó cùng Bạch Vi, Chu Su cùng đi lầu ba. Ngươi thân thủ hảo, có thể chiếu ứng các nàng. Bạch Vi nhàn nhạt quét Hồ Nhã liếc mắt một cái. Đối như vậy an bài không có phát biểu ý kiến, các nàng binh chia làm hai đường, một bên đi tầng hầm ngầm, bên kia thẳng đến lầu ba, trong lúc Hồ Nhã đảo cũng thành thành thật thật, không làm yêu, không chờ bao lâu, Tô Mạn cùng Vu Á Thanh liền đem tường đá mở ra. Chỉ là hai người sắc mặt dị thường khó coi, đứng ở cửa vị trí, không có lập tức làm Bạch Vi đám người đi vào, tiến vào phía trước. Các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, Vu Á Thanh biểu tình ngưng trọng nói. Trình Thiến thi thể, ở bên trong, Bạch Vi cảm thấy nghi hoặc, chỉ có Trình Thiến, ân, Vu Á Thanh nhíu mày nhìn mắt trong môn mạt, tóm lại, các ngươi tiến vào sau sẽ biết, Bạch Vi tâm đi xuống trầm. Ẩn ẩn có một cái suy đoán, nàng đi theo Vu Á Thanh cùng Tô Mạn tiến vào hình phòng. Rồi sau đó thấy... Trình Thiến ngồi ở nữ vu ghế trên, thân thể, bị dày đặc đinh sắt sỏ xuyên qua, kia một thân lụa trắng, từ lâu biến thành một thân tanh hồng. Trình Thiến, bị dụng hình, còn có một chương không viết xong, tối nay bổ, đại gia không cần chờ, mau ngủ đi, Sau đó còn có một chuyện. Thỉnh qua Simodo mau chóng thêm đàn 587.562.855. Liên hệ tiểu hạt rẻ. Vượt qua 8 nguyệt 31 hào đã bị coi là từ bỏ khen thưởng lạp. Tấu chương xong, hết chương.